Đệ nhất kiếm thần, chương 7175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, hồn này bổ lắm nha, yếu có thể thêm mấy cái thì tốt rồi, thêm mấy cái. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, nhóc con, ngươi cho rằng linh hồn này là rau cải trắng à? Đây chính là linh hồn của cao thủ cổ thần đấy. Tiểu hồn cười hì hì. Nếu có thêm hai cái, ta nhất định có thể đột phá, hai cái. Diệp Huyên cười nói, sẽ có cơ hội, mặc dù bên ngoài có ít cao thủ cổ thần, nhưng chắc chắn trong nấm mồ thần linh có không ít. Linh hồn của hai cao thủ cổ thần cũng không phải chuyện lớn gì. Diệp Huyên cười ha ha, hắn thu hồi kiếm thanh huyên, quay người biến mất khỏi nơi này, nấm mồ thần linh. Trước nghĩa địa nào đó, Vũ Tôn đột nhiên quay người, cách đó không xa, một ngôi mộ ở nơi đó đột nhiên dần dần tan biến. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vũ Tôn lập tức thay đổi. Sao có thể, người chết mộ diệt, ngôi mộ này là mộ của Mục Tôn. Mục Tôn chết rồi, sắc mặt Vũ Tôn khó coi cực độ. Là Diệp Huyên giết sao? Nhưng suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông ta là không thể nào. Sao Diệp Huyên có thể giết được Mục Tôn? Mục Tôn chính là cao thủ cổ thần lâu năm. Mà Diệp Huyên thì sao? Mới chỉ là thời không cảnh. Nhưng nếu không phải Diệp Huyên giết, vậy sẽ là ai giết? Vũ Tôn chìm vào im lặng, cho dù là ai giết, chuyện này đều phiền phức rồi, nhưng vào lúc này, chợt có một giọng nói từ bên cạnh vang lên. Chết rồi sao? Vũ Tôn quay người, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, Vũ Tôn hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Tả Tôn, sao ngươi thức dậy rồi? Tả Tôn lắc đầu. Trong lòng hơi bất an, vì vậy thức dậy, nói xong. Gã nhìn về phía mộ của Mục Tôn. Nói rõ đầu đuôi câu chuyện xem. Cách chương.